Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 101, biến. Từ đá xong cùng Sunderland trận đấu bắt đầu, Nottingham Forest lại một lần nữa tiến vào đóng kín huấn luyện. Nước Anh các truyền thông oán giận chưa từng có cái nào huấn luyện viên xem Tony Dunn như vậy như. Vậy nhiều lần sử dụng đóng kín huấn luyện đến chuẩn bị chiến đấu thi đấu. Các Spy liền nói này đầy đủ chứng minh Tony Dunn nội tâm có cỡ nào kinh hoàng, hắn không dám để cho truyền thông cùng đối thủ biết hắn hiện tại chính đang làm gì. Đồng hồ này kỳ chính hắn đều không có lòng tin. Dunn như thế làm tự nhiên là có bảo mật tính chất ở bên trong. Bởi vì hắn phải cho Juventus một cái vui mừng thật lớn. Nhưng hắn cũng không cảm giác mình không tự tin. Tự tin cùng mù quáng tự đại nhưng là hai việc khác nhau. Nói thế nào hắn đối mặt cũng là bản vòng bảng đối thủ mạnh mẽ nhất. Ở bề ngoài ngông cuồng cùng trong lòng ngông cuồng cũng là hai việc khác nhau. Kỳ thực Dunn ở đến Italy trước đối với truyền thông nói cái kia lời nói cũng không trọn vẹn là phải cho Ranieri đại não chế tạo một chút phiền toái. Hắn xác thực đến cẩn thận một chút. Điểm này, hắn đối với đội bóng cũng đã nói. Làm đội bóng đến Torino sau khi ở sân bóng AOP tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đầu 15 phút, truyền thông có thể vào sân quay chụp. Đây là quy định nhất định cho phép. Bằng không Dunn liền một giây đều sẽ không cho bọn họ. Có điều các truyền thông tại đây trong vòng 15 phút kỳ thực cái gì cũng có ý nghĩa đều đập không tới. Bởi vì đội bóng vẫn đang làm đơn giản huấn luyện thân thể. Đêm này 15 phút háo xong sau khi nhìn hết thảy truyền thông thu dọn đồ đạc rời đi. Đội bóng mới bắt đầu chân chính chiến thuật diễn luyện cũng có điều chỉ là diễn luyện một ít đá phạt chiến thuật. Dunn biết ở sân bóng một cái nào đó góc nhất định sẽ có Juventus người ở nhìn mình chăm chăm. Hắn mới sẽ không đem chân chính đồ vật ở kẻ địch trên địa bàn lấy ra đến đây. Sau khi huấn luyện kết thúc là lúc trước buổi họp báo tin tức. Dunn lại gặp được Ranieri. Hai bên đều rất biết điều. Ranieri biết điều là bình thường. Dunn biết điều liền không quá bình thường. Dunn đem hắn ở nước Anh cái kia lời nói lặp lại một lần. Thế nhưng hắn cố ý biểu hiện khiến người ta nhìn qua chính là đang nhạo báng như thế. Cũng không phải chăm chú nói ra lời nói này. Hắn chính là muốn để cho người khác đều đoán không ra chính mình phải làm gì. Juventus là rất mạnh địa đối thủ. Ta trước đã nói ra biên đội bóng là Nottingham Forest cùng tùy tiện một nhánh đội bóng. Đúng thế. Có thể Juventus chẳng lẽ không ở trong đó sao? Các ngươi nhất định phải làm cho ta đem cụ thể tên nói ra sao? Nói như vậy, ta nói rồi A ra biên. B cùng C thấy thế nào đây? Ta có thể không ngốc đến không duyên cớ cho mình chung quanh gây thù hằn mức độ. Dunn cười hì, hì đem mình trước ngông cuồng hình tượng hoàn toàn lật đổ. Không ít truyền thông ở phía dưới nói thầm. Mới vừa nói ra không bao lâu lời nói cũng có thể trở mặt không tiếp thu. Quá không biết xấu hổ. Hắn nếu như còn muốn mặt, hắn liền không phải Tony Dunn. Dunn tựa hồ muốn hướng về Juventus lấy lòng. Thế nhưng Torino truyền thông sẽ không cho hắn cơ hội này. Bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhắc lên hai cái mùa giải trước cái kia hai trận vòng bảng thi. Đấu, hỏi Dunn là thấy thế nào đĩa? Thấy thế nào? Trên sân bóng thắng thua đều bình thường. Lại nói, hai cái mùa giải trước sự tình hiện tại trở lại nói có ý nghĩa gì sao? Quá mức thắng hoặc là thua đối với ngày mai thi đấu tới nói đều không dùng được. Ta chỉ quan tâm ngày mai, không để ý quá khứ. Ngươi là có hay không nghĩ tới muốn ở sân bóng AOP thành công báo thù đây? Dunn tiên sinh, ta rất tôn trọng Juventus. Đây là một nhánh rất vĩ đại đội bóng. Nàng từ 1897 năm bắt đầu sáng lập đến nay. Tổng cộng thu hoạch được. Dunn bắt đầu lưng Juventus giới thiệu tóm tắt. Bỏ ra khoảng chừng 2 phút. Lưng xong sau khi đối với cái kia vấn đề phóng viên nói. Ngươi lý giải ý của ta sao? Tên kia Italy phóng viên đại não đã tạm thời mất đi suy nghĩ năng lực. Thế nhưng muốn để truyền thông nhẹ như vậy thay đổi liền buông tha hắn mà nói. Vậy cũng là không thể. Lại có một tên phóng viên thay thế bổ sung ra trận. Ngài đối với Juventus hiểu rất rõ. Đan tiên sinh, thế nhưng ngài vẫn không có bảo ngày mai thi đấu liệu sẽ có trở thành Nottingham Forest trận chiến. Báo thù, Đan nhìn chằm chằm cái kia đứng lên đến phóng viên nhìn một lúc. Hắn địa nhãn thần đang chậm chậm trở nên lạnh. Các ký giả đều đang chờ mong Đan đột nhiên vỗ bàn trở mặt chửi ầm lên. Như vậy thì có trò hay nhìn. Nhưng là ánh mắt ấy chỉ xuất hiện một giây đồng hồ. Hắn lại đột nhiên cười nói. Oan oan tương báo khi nào? Ta đối với báo thù không có hứng thú. Ta chỉ đối với thắng trận có hứng thú. Câu trả lời này quá để các ký giả thất vọng rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề vứt cho Ranieri. Hỏi hắn có hay không lo lắng Nottingham Forest ở sân bóng Alpi hoàn thành báo thù. Ranieri cũng không trên truyền thông cái bẫy. Hắn trả lời cùng Đan giống nhau như đúc. Ta đối với vấn đề thế này không có hứng thú. Bởi Đan đột nhiên khác thường. Vốn nên là có rất nhiều xem chút địa buổi họp báo tin tức ở một loại giữa tẻ ngắt bầu không khí bên. Trong kết thúc, rời đi hiện trường buổi họp báo thời điểm. Đan lại gọi ở Ranieri, muốn chủ động cùng hắn nắm tay. Hy vọng ngày mai là một hồi đặc sắc thi đấu. Hắn mỉm cười dùng tiếng Italy nói. Ranieri hơi kinh ngạc, ta không biết ngươi còn có thể nói tiếng Italy. Đan tiên sinh, một chút nhỏ, trên thực tế là không có chút nào biết. Câu nói này vẫn là Đan đến trước lâm thời đột kích. Dựa vào học bằng cách nhớ mới nhớ kỹ. Liền Ranieri cũng nở nụ cười. Ta cũng hy vọng như vậy. Đan tiên sinh, chờ Đan cáo biệt sau khi Ranieri nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi. Hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này. Từ khi muốn cùng mình sau cuộc tranh tài, biểu hiện của hắn liền càng ngày càng không bình thường. Đối mặt phóng viên mọi cách khiêu khích, hắn dĩ nhiên không có tại chỗ phát hỏa, bởi vì đạt được bệnh tim. Vì lẽ đó dễ tính rất nhiều sao? Hắn loại này khác thường chính là biểu hiện cùng thi đấu có liên hệ gì sao? Ranieri lắc đầu một cái. Không nghĩ nữa loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngược lại Juventus chỉ đá chính mình bóng đá. Mặc kệ Đan chơi hoa chiêu gì. Ở Juventus trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là một nhánh ổn định phải gọi người tuyệt vọng đội bóng. Không ai hỏi ta cùng Juventus thi đấu muốn đánh như thế nào. Lực chú ý của bọn họ đều bị dọa dẫn tới chỗ khác. Ở khách sạn bên trong gian phòng, Đan đang cùng Đường tán gẫu buổi chiều buổi họp báo tin tức. Ngày mai chúng ta sẽ làm bọn họ giật nảy cả mình đĩa. Cùng lúc đó, ở Juventus ngủ lại địa khách sạn, Ranieri đem hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện viên đều triệu tập lên. Mở cuối cùng một hồi chiến thuật hội nghị. Vào lần này trong hội nghị, liền phải rõ ràng ngày mai đội bóng sử dụng chiến thuật. Cùng với châm đối với đối phương có thể khiến dùng đất chiến thuật làm ra đối sách. Đây là trực tiếp quan hệ đến ngày thứ hai thi đấu kết quả hội nghị. Tất cả mọi người đều phải chăm chú đối xử. Nottingham Forest chú trọng đường biên tấn công. Đây là bọn hắn địa truyền thống. Mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ. Mặc kệ cục gì diện dưới, Tony Dan đều sẽ không bỏ qua điểm này. Ranieri ở chiến thuật bản trước cho chư vị đang ngồi giảng giải Forest chiến thuật. Matias Fernandes gần nhất trạng thái rất tốt. Dan nhất định sẽ vào ngày mai thi đấu bên trong chú trọng đường biên. Có điều từ gần nhất hại trận thi đấu đến xem, Fernandes cùng cái khác Forest cầu thủ phối hợp còn chưa đủ hiểu ngầm. Càng nhiều thời điểm là một mình hắn ở đường biên đơn đả độc đấu. Đây là cơ hội của chúng ta. Chặt đứt hắn cùng Forest những người khác địa liên hệ. Hắn liền không có gì đáng sợ. Chúng ta phòng thủ trọng điểm đặt ở đường biên. Chỉ cần không cho Forest hai cái đường biên đánh tới đến. Bọn họ tấn công liền không uy hiếp gì. Ta cho rằng vào ngày mai thi đấu bên trong, Đan còn có thể sắp xếp ra cùng bọn họ sân khách đánh Atletico Madrid như thế đội hình ra sân. Giữa sân hai cái tiền vệ trụ Jorgut cùng Thiago. Chủ yếu tác dụng là chặn lại chúng ta tấn công. Bọn họ địa tấn công trọng tâm là ở trái phải đường biên. có điều cũng muốn làm dễ đối phó đối phương. Hai cái tiền vệ trụ sau xuyên vào chuẩn bị. Sissoko, Ranieri điểm đội bóng tiền vệ trụ Moham. Sissoko tên, người ngày mai ở trung lộ, ngăn cản bọn họ. Sissoko dùng sức gật gù. Hiển nhiên rất hài lòng Ranieri cái này sắp xếp. Bởi vì huấn luyện viên trưởng không có lựa chọn đồng dạng là phòng thủ hình giữa sân Poisson cùng Marquinho. Điều này nói rõ ở cứng đối cứng địa thi đấu bên trong, huấn luyện viên trưởng càng tín nhiệm chính mình, mà không phải hai người khác. Hắn kỳ thực đã sớm muốn cùng đối phương Jock Út so sánh hơn thua. Làm đồng dạng tố chất thân thể xuất sắc tiền vệ trụ, hắn đem Út coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mấy năm qua Út dựa vào đội bóng địa thành tích tiếng tăm cùng giá trị bản thân thật giống như làm hỏa mũi tên, một đường tăng vọt, mà chính mình từ Liverpool đi tới Juventus, trước sau nằm ở giữa hắc không hồng trạng thái bên trong. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình cũng không bằng Út yếu. Út mạnh mẽ càng khả năng đều là nước Anh truyền thông xào đi ra. Hắn đã từng ở nước Anh đá bóng. Hắn biết rõ nơi đó truyền thông đức hạnh. Khi hắn còn ở Liverpool thời điểm, đã từng có mấy lần cùng Nottingham Forest giao thủ. Vào lúc ấy Út chính là bị được chú ý địa ngôi sao mới cầu thủ. Thế nhưng theo Sissoko, hắn cùng mình không khác biệt gì. Đều là thân thể xuất sắc, kỹ thuật thô ráp, am hiểu phòng thủ. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng chỉ là bởi vì Út là nước Anh địa phương cầu thủ. Vì lẽ đó bị các truyền thông một trận mãnh thổi, liền nghiễm nhiên là chuẩn thế giới cấp. Mà lúc đó hắn vừa lúc ở Liverpool bị biên giới hóa, liền chủ lực đều đánh không lên. Benitez ở nắm giữ chính hắn một chuyên trách phòng thủ giữa sân công binh sau khi còn tiến cử tác dụng cùng hắn trùng điệp Mascherano. Hắn biết mình ở Anfield bóng tháng ngày đến cùng. Hai cái mùa giải trước Juventus cùng Nottingham Forest giao thủ, hắn bởi vì trước thi đấu bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống, bỏ qua cái kia hại trận thi đấu. Lần này hắn rốt cục sẽ không lại bỏ qua. Tiền vệ trụ đối với tiền vệ trụ, hắn rất chờ mong. Ranieri chỉ ở trung lộ lưu cái kế tiếp Sissoko, sau đó để những người khác người đem sự chú ý đều đặt ở đường biên. Cứ việc là ở sân nhà, hắn vẫn như cũ dự định sử dụng phòng thủ phản công đến cùng Nottingham Forest đọ sức. Hai cái mùa giải trước, hắn dùng cái trò này chiến thuật đánh bại thời đó ngông cuồng tự đại đương kim vô địch Nottingham Forest. Hắn tin tưởng hai cái mùa giải sau khi vẫn như cũ còn có thể làm được. Trước tiên vững chắc phòng thủ, sau đó tùy thời phản kích. Nottingham Forest đội bóng này quen thuộc dùng phản kích tới đối phó người khác. Thế nhưng bọn họ bản thân cũng không am hiểu đối phó người khác địa phòng thủ phản công. Mỗi cái một hiệp bắt đầu cùng kết thúc địa 5 phút đồng hồ đều là chúng ta ghi bàn cơ hội tốt. Tận lực nắm lấy, nếu như chúng ta muốn tiến công, liền lợi dụng trung lộ. Nottingham Forest đem sự chú ý đều đặt ở đường biên. Trung lộ sẽ là chúng ta địa cơ hội. Ranieri đang giảng giải xong chiến thuật sau khi lại công bố ngày mai thi đấu thủ phát danh sách. Tháng sau liền đem tuổi tròn 36 tuổi lão tướng Del Piero không có thủ phát. Có điều hắn ở danh sách lớn bên trong. Nếu như không mở ra cục diện, Ranieri khả năng đem hắn đổi. Lợi dụng kinh nghiệm của hắn cùng kỹ thuật, cùng với ở đá phạt trên năng lực đến phá vỡ cục diện bế tắc. Thủ phát tiền đạo là Amauri cùng Iaquinta. Giữa sân xếp hàng ngang, từ trái đến phải phân biệt là năm nay mùa hè bỏ ra 7 triệu bảng Anh từ Chelsea tiến cử Malouda. Chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến thiên tài tiểu tướng Jovino. Sebastian gạch dưới Jovinko. Cường hãn phòng thủ hình giữa sân Mali người Sissoko. Cùng với già mà còn dai Camoranesi. Hàng hậu vệ từ trái đến phải là Molinaro. Christian gạch dưới Molinaro. Chiellini. Legrottali, cùng người Cộng hòa Séc Rizera. Thủ môn tự nhiên là Buffon. Đồng thời ở trên băng ghế ngồi còn có lão đội trưởng Del Piero. Christian, Poisson, Christian gạch dưới Poisson, Iago, Fox, Silva, Iago, Melberg, Melbourne, Crisito, Jom Inico gạch dưới C ngày Zito. Chờ thực lực cũng không kém cầu thủ. Đây là gần đây Ranieri có thể lấy ra địa mạnh nhất đội hình. Có thể thấy, hắn đối với cuộc tranh tài này coi trọng cỡ nào. Thế nhưng ngày thứ hai trận đấu bắt đầu sau khi quan sát mấy phút, khi nhìn rõ sở Nottingham Forest cuộc tranh tài này trận hình sau khi hắn lập tức mắt choáng váng. Tony Dunn phá lệ lần thứ nhất không có kiên trì hắn đường biên tấn công đặc sắc, mà là trân trọng binh ở trung lộ 4132. Đây là Tony Dunn ở bản cuộc tranh tài bên trong sắp xếp ra trận hình. Thủ môn Akinfit, trung vệ PP cùng Company, hậu vệ cánh trái Rutan Ban, hậu vệ cánh phải Rafinha, tiền vệ trụ Job Út. Ba cái tiền vệ công từ trái đến phải phân biệt là Matias, Fernandes, Thiago cùng Sahin, tiền đạo nhưng là Ibisevic cùng Isut. Đây là cái gì? Ranieri đứng ở bên sân tự lẩm bẩm. Hắn thu thập được tư liệu. Không có bất kỳ một cái có nói rõ Nottingham Forest đã từng hoặc là thử nghiệm sử dụng tới như vậy. Trận hình, kẻ ngu si đều biết đường biên là Forest lại lấy thành công cơ sở. Từ hàng năm mùa hè địa dẫn viên đến xem, Tony Dunn cũng hầu như là coi trọng nhất đường biên cầu thủ. Hầu như mỗi một cái ở Forest trong đội hình ra biên đường biên cầu thủ đều là thế giới nhất lưu. Cùng với ngược lại, ở trung lộ cầu thủ năng lực thì lại có chút thua kém. Từ thăng lên Premier League sau khi Van de Vaart khả năng là giữa sân trung lộ tấn công phương diện xuất sắc nhất cầu thủ. Thế nhưng hắn hiện tại bị bán đi tới Real Madrid. Sahin có thiên phú, nhưng từ đầu đến cuối không có làm cho người ta có thể đảm trọng trách cảm giác. Thiago liền càng không cần phải nói. Hắn không phải loại kia có thể thay đổi thi đấu tiến trình minh tinh cầu thủ. Đan dựa vào cái này giữa sân đội hình. Dựa vào cái gì đánh ba tiền vệ công bố trí. Tuy nói Fernandes cũng có thể đá tiền vệ trụ. Thế nhưng thích hợp nhất địa hắn vẫn là tiền vệ cánh. Đem hắn thả ở chính giữa này không phải tự hủy trường thành sao? Rất nhanh Ranieri liền biết tại sao Dunn sẽ như vậy sắp xếp. Juventus kế hoạch ở mở màn 5 đến trong vòng 10 phút đánh vào một bóng. Đem so với thi đấu kéo vào bọn họ quen thuộc tiết tấu bên trong đến. Thế nhưng bọn họ tấn công nhưng gặp phải Nottingham Forest ở giữa sân ngoan cường ngăn chặn. Lần này, liền ngay cả Fernandes đều bị yêu cầu tích cực phòng thủ. Trung lộ 4 người, 3 cái ở trước, 1 cái tha sau, hình thành đầy đủ thọc sâu, có thể lẫn nhau bảo vệ, đồng thời còn có thể trực tiếp từ nơi này khởi xướng tấn công. Một khi tấn công, hai bên trái phải địa Fernandes cùng Sahin lại như đường biên tản ra. Trung gian do Thiago đến sắp xếp đội bóng tấn công trật tự. Job út sau lưng hắn bảo vệ. Có lúc hai người bọn họ trong lúc đó cũng sẽ hoàn thành đổi vị. Có út tiến lên, Thiago tha ở phía sau. Đồng thời, Isut nhiều lần lùi lại tiếp ứng. Xem một cái bóng tiền đạo. Lại có chút xem trước sân người tự do. Cũng không có cố định vị trí. Phía trước Ibisevic đứng vững Juventus hàng hậu vệ. Để bọn họ không dám manh động. Như vậy địa đội hình. Xem ra từ bỏ đường biên, nhưng lại đại đại tăng mạnh trung lộ phòng thủ cùng năng lực tiến công. Cho Sahin cùng Fernandes trực tiếp đối mặt khung thành cơ hội. Mặt khác, Forest cũng không có thật sự vứt bỏ bọn họ đường biên. Dunn yêu cầu Ban cùng Rafinha trong trận đấu có cơ hội liền trước cắm vào. Tích cực tham dự kiến tạo. Như vậy một bên bên trong kết hợp, lập tức đem Juventus đánh bối rối. Bọn họ ở thi đấu đầu trong vòng 10 phút biểu hiện có chút không biết làm thế nào lúc trước an bài. Chiến thuật là hẹp nhìn chăm chú đường biên, ổn thủ phản kích, Nottingham Forest nhưng đem trung lộ coi như chủ công phương hướng. Hơn nữa ở trung lộ thả xuống 4 người sau khi, bọn họ cũng không e ngại Juventus khả năng phản kích. 10 phút quá khứ, Juventus thế tiến công ti mãnh, nhưng không hề hiệu quả. Càng nhiều địa thời điểm bọn họ tấn công ở đẩy mạnh đến giữa sân liền trong áo dừng lại. Nottingham Forest giữa sân trung lộ buồn đến thật giống ra liên hoàn tai nạn xe cộ xa lộ. nhanh hơn nữa tấn công ở đây đều phải chậm lại tốc độ. Thậm chí hoàn toàn đình chỉ. Ranieri đứng ở bên sân. Nghe đến từ sân bóng Alpi trên khán đài đội chủ nhà các cổ động viên tiếng hoan hô. Lại nhìn một chút giống như hắn đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu Tony Dan. Hắn cảm thấy có chút đau đầu. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 102, phản kích cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.